khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 10, ngôi sao thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Hà, Phục Thành, cô đây đã bất cẩn va vào một dreamer kinh thiên động địa rồi sao? Ngoại trừ Khương Sơ Nghi ra thì nhìn mấy người còn lại giống như đã quen. Vương Than ngáp một cái. Lâu vậy mà vẫn còn nháo nhào à? Bọn họ đẩy cửa đi vào. Viền mắt Tân Hà đỏ ửng, vòng eo mảnh khảnh hơi cong, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ còn vệt nước mắt. Cô ấy im lặng ngồi trên ghế. Biểu cảm của Phục Thành vẫn hờ hững, không khác biệt lắm so với ngày thường. Khương Sơ Nghi ăn bữa cơm này như đang ngồi trên đống lửa. Đè nén sự chấn động trong lòng, cô cố gắng vờ bình tĩnh như những người khác. Dù Ký Khải nói luyên thuyên không ngừng, nhưng bầu không khí vẫn xấu hổ rất rõ ràng. Trò chuyện được câu có không? Sự im ắng ngột ngạt cứ tiếp tục lan tràn. Tân Hà ăn hai miếng rồi bất động. Cô ấy ngồi im không nói lời nào. Khương Sơ Nghi chủ động nói chuyện, cẩn thận hỏi Tân Hà, cái bông cải xanh cũng ngon lắm, cô có muốn nếm thử không? Tân Hà im lặng nhìn cô một cái, cảm giác sắp khóc tới nơi. Khương Sơ Nghi im lặng, quên đi, cô vẫn nên chú tâm ăn cơm thôi. Cô thích ăn bông cải xanh sao? Tông Giã hỏi. Cũng thích. Khương Sơ Nghi cố gắng khuấy động không khí. Đây đều do anh nấu sao? Sao vậy? Không có gì, tôi chỉ thấy hơi xấu hổ tí thôi. Cô cũng không keo kiệt mà buông lời khen ngợi. Anh lợi hại quá chừng. Tới bây giờ cô chỉ biết nấu mì gói. Con trai biết nấu cơm rất ít. Ngôi sao thì càng khỏi phải nói. Ít nhất thì cô chưa từng gặp ai. Tông Giá cười cười. Lúc còn bé, điều kiện trong nhà không tốt. Tới cấp 2 thì tôi bắt đầu tự học nấu cơm. Giọng điệu của anh rất thản nhiên, nhưng ngược lại làm Khương Sơ Nghi sửng sốt. Cô không tự chủ nhìn về phía anh. Trong một lúc không biết nên nói gì, Vương Than không hề có một chút gợn sóng nào. Thuận miệng đáp lại một câu. Trẻ nhà nghèo khó thường tự lo liệu việc nhà từ sớm. Cô nhớ lại, lúc trước Nhĩ Nhĩ đã đề cập với cô vài câu. Tông Giã hồi nhỏ từng hát rong bên đường. Có khả năng hoàn cảnh gia đình hơi khó khăn. Hồi trước Tần Đồng đã từng dặn dò cô. Lăn lộn trong cái nghề này cần IQ cao. Khi giao du ở bên ngoài thì lúc nào cũng phải chú ý đừng phạm vào kiêng kỵ của người ta. Dù những người đó nhìn đẹp đẽ lịch sự thì ít nhiều gì cũng sẽ có quá khứ không mấy vẻ vang, không muốn bị người ta nhắc tới. Cho nên ở đâu thì Khương Sơ Nghi cũng rất biết điều, quen nói lời xã giao. Đối với cái nghề làm ngôi sao này mà nói, ao ước hư vinh cũng không nhất định là mang nghĩa xấu. Sau khi tích lũy một vốn tài nguyên nhất định thì thứ mọi người theo đuổi cũng chính là sự tôn trọng và thể diện này. Mà dường như chính bản thân Tông Giã không để ý việc này lắm, cũng không cảm thấy xuất thân nghèo khó của mình là chuyện mất mặt. Thật ra cho tới bây giờ, mấy người Tây Bảo đều gợi cho cô cảm giác không tệ tí nào. Tiếp xúc rồi mới phát hiện, bọn họ có thầm kiêu ngạo thì thật ra cũng không có gì quá to tát. Họ làm người chân thành, không có cảm giác cao ngạo và xa cách của ngôi sao lớn. Không hề có cảm giác làm màu. Đương nhiên, ngoại trừ Phục Thành, người này giống như một cái tủ lạnh to tướng. Cơm nước xong, cũng không ở lại lâu. Cô và Tân Hà có thể thừa dịp hôm nay trời mưa để tranh thủ nghỉ ngơi nửa ngày. Nhưng Tây Bảo không giống với các cô. Dù có ở nước ngoài đóng phim thì công việc cũng được sắp xếp rất kín. Hai người tạm biệt họ, một trước một sau đi ra ngoài. Sóng vai im lặng đi một lúc, đột nhiên Tân Hà nói, chuyện hôm nay đừng nói ra ngoài nhé. Hà, Khương Sơ Nghi lập tức đáp, cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Lại im lặng một lát, Tân Hà nói, cảm ơn, Khương Sơ Nghi khách sáo nói, không cần cảm ơn đâu. Thật ra, đến tận bây giờ cô vẫn còn hơi hoài nghi nhân sinh. Làm sao mà Phục Thành với Tân Hà được chứ? Chẳng lẽ không phải là với Tông Giã sao? Tin tức hành lang quả nhiên không đáng tin. Hot search càng không đáng tin hơn nữa. Cô cứ suy nghĩ, bất chợt đã đi tới cửa. Khương Sơ Nghi dừng chân. Lễ độ chào tạm biệt Tân Hà. Tôi tới phòng rồi. Tạm biệt cô. Không nghĩ tới Tân Hà cũng dừng lại. Nhìn lại cô. Chiều nay cô có việc gì không? Tôi ư. Khương Sơ Nghi không đoán được cô ấy có ý gì. Do dự nói. Có lẽ là không. Có việc gì sao? Tôi có thể vào ngồi một lát không? Dường như lúc nói ra những lời này, Tân Hà cũng cảm thấy khó chịu. Cô ấy quay đầu nhìn về một phía khác. Gương mặt xinh đẹp hiếm thấy lộ ra một vẻ bướng bỉnh yếu ớt không phù hợp. Không được thì thôi vậy. Đúng là tôi không muốn ngồi ngây ngốc một mình. Trước đây, dáng vẻ của cô ấy vô cùng diễm lệ. Bất cứ lúc nào cũng đẹp đẽ sáng sủa. Bây giờ thì lại giống như một chú chó nhỏ bị ướt mưa. Khương Sơ Nghi đột nhiên mềm lòng. Nghe tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Trung kéo cửa ra. Khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Khương Sơ Nghi thì con bé ngây ngẩn cả người. Khương Sơ Nghi đưa mắt ra hiệu với cô bé. Tiểu Trung lập tức hoàn hồn. Lùi lại hai bước. Cúi người chào hỏi. Chào cô Tân à. Tân Hà cười một cách miễn cưỡng. Chào cô. Khương Sơ Nghi đưa cô ấy vào trong. Hỏi. Cô có muốn uống chút gì không? Hay là làm cho cô một ly cà phê nhé? Tân Hà không hăng hái lắm. Đáp vội một tiếng. Sao cũng được cả. Làm phiền cô rồi. Tiểu Trung nhân cơ hội kéo Khương Sơ Nghi vào phòng trong. Hạ giọng. Tình huống này là sao vậy chị? Sao Tân Hà tới đây thế? Muốn tìm chúng ta gây phiền toái à? Không phải. Liên quan đến việc riêng nên Khương Sơ Nghi không tiện nói kỹ với cô bé. Cô ấy gặp chút chuyện. Đợi lát nữa em ở phòng trong đi. Chị tâm sự với cô ấy. Hà, chị và cô ta có gì mà nói chứ? Tiểu Trung nhăn mặt, vô cùng lo lắng. Khương Sơ Nghi bật cười. Tân Hà có phải là tai họa ghê gớm gì đâu mà sao em sợ cô ấy thế hả? Chị quên hồi trước cô ta. Được rồi, trước tiên đừng nói nữa. Khương Sơ Nghi đẩy Tiểu Trung hai lần. Em vào phòng ngủ trước đi. Khương Sơ Nghi pha xong cà phê mang qua. Trên khay còn đặt một cốc sữa tươi. Tân Hà im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như cũng không muốn nói gì. Đơn giản chỉ là muốn tới đây ngồi ngẩn người. Khương Sơ Nghi khom người cất thứ gì đó. Cẩn thận ngồi ở đầu bên kia sofa. Im lặng, im lặng. Khương Sơ Nghi đột nhiên nói. Đúng rồi, hôm nay cảm ơn cô. Sao? Tân Hà mới chậm chạp quay đầu lại. Cảm ơn tôi cái gì? Anh trai phụ trách hiện trường nói với tôi. Lúc sáng anh nấu bắp giúp tôi. Là do cô đưa. À, chuyện đó à? Tân Hà nhìn cô một cái. Biểu cảm không được tự nhiên. Tôi chỉ lo làm chậm tiến độ quay phim thôi. À, ra vậy. Tân Hà hỏi. Khi nãy cô nghe được bao nhiêu? Dường như Khương Sơ Nghi nghiêm túc mà suy nghĩ hai giây. Nghiêm túc đáp, nghe được cô nói, cô thích. Tân Hà lập tức trừng mắt nhìn cô một cái. Hung hăng nói, cô có nói ra thì người khác cũng sẽ không tin. Khương Sơ Nghi bật cười, ngồi nhích qua một chút, giơ tay vỗ vỗ cô ấy. Cô yên tâm đi, tôi đã đồng ý với cô là sẽ không nói ra ngoài rồi. Tân Hà nhìn cô chằm chằm, qua một lúc thật lâu, cô ấy mới miễn cưỡng nói, thì là, giọng cô ấy quá nhỏ. Khương Sơ Nghi ghé lại gần thêm một chút, cô nói gì, tôi nói. Tân Hà bực bội chậc một tiếng, rất không tình nguyện đáp, việc ấn like lần trước là tôi trượt tay thật, đây có phải là Sunder trong truyền thuyết hay không, giải thích, kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Khương Sơ Nghi cảm thấy cô ấy lúc này đáng yêu đến kỳ lạ. Cô cố ý hạ mặt. Trượt tay thật sao? Tôi còn tưởng cô nhằm vào tôi. Ai nhằm vào cô đâu? Cô cho rằng cô là ai cơ? Tân Hà xù lông, nhưng không đủ tự tin. Rồi lại lắp bắp. Có thể là có một tí. Nhưng ai bảo cô thân cận với Phục Thành đến thế? Có sao? Khương Sơ nghi nhớ lại một phen, cảm thấy mình thật sự rất oan uổng. Nói cô cùng Tông Giá ở gần thì cô đều nhận, nhưng với Phục Thành thì còn chưa nói được hai câu. Làm sao mà thân cận được đây? Làm sao mà không có được? Tân Hà lập tức trách móc. Lúc ngồi thuyền Phục Thành còn cố ý ngồi bên cạnh cô. Lúc tối ăn cơm cô luôn trộm ngắm Phục Thành. Đừng cho là tôi không phát hiện. Còn hôm đi chụp ảnh nữa, cô còn chụp chung với Phục Thành, mặt còn xấu hổ hồng hồng nữa kìa. Cô ấy là kiểu diện mạo ngọt ngào tinh xảo. Cho dù lúc tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng lên thì ánh mắt vẫn lấp lánh dịu dàng. Hầu như chỉ gợi cho người ta cảm giác đang giận dữ mà thôi. Cái thằng nhóc Phục Thành này, thật là có phúc, Khương Sơ Nghi ôn tồn giải thích với cô ấy. Phục Thành ngồi chỗ tôi nhưng chúng tôi chưa nói với nhau một câu nào cả. Còn lúc ăn cơm, người tôi nhìn là cô. Đúng lúc Phục Thành ngồi cạnh cô thôi, tôi cũng không hề chú ý tới cậu ấy. Lúc chụp ảnh không chỉ có tôi và Phục Thành mà còn có Tông Giá ở đó nữa mà. Hơn nữa mặt cô xấu hổ đỏ bừng. 80 là vì Tông Giá, những lời này Khương Sơ Nghi không dám nói ra. Tân Hà bắt được trọng điểm. Cô nhìn tôi ăn cơm làm gì? Cô nhỏ giọng. Trước đó tôi đọc tin tức nên cho rằng cô với Tông Giá. Lúc ấy có hơi nhiều chuyện. Việc tôi và Tông Giá mà cô cũng tin à? Tân Hà cười khẩy. Ngốc chết đi được. Tạo hiệu ứng couple mà cũng không nhìn ra à? Ai? Cách nói chuyện khắc nghiệt này của cô ấy đúng là xứng đôi vừa lứa với Phục Thành. Khương Sơ Nghi vẫn tốt tính đáp. Được được, là tôi hiểu lầm. Chờ Tân Hà đi rồi, Khương Sơ Nghi cầm kịch bản, chuẩn bị tìm Tiểu Trung đọc kịch bản cho cảnh quay đêm. Cao Nịnh gọi điện qua, nghe giọng chị ấy thì có vẻ tâm trạng đang rất tốt. Được quá nha Khương Sơ Nghi, cuối cùng em cũng nghe ở trên bảo rồi. Cái gì mà nghe ở trên bảo à? Cô nghe mà không hiểu. Chuyện tạo hiệu ứng cặp đôi đó, lên hot search rồi. Cao Nịnh bỗng nhiên hạ giọng, bên chúng ta đang chuẩn bị bài PR đấy. Dừng lại, dừng lại, Khương Sơ Nghi lập tức ngăn cản. Đã nói không làm những việc này rồi, đến lúc đó thầy sẽ mắng em mất. Cái gì mà hot search vậy à? Mắng thì cứ mắng thôi, ông lão là kiểu mạnh miệng mềm lòng, nghe chửi hai câu thì cho qua thôi mà. Được rồi, không nói chuyện với em nữa. Chị làm việc đây, chờ Cao Nịnh cúp điện thoại. Khương Sơ Nghi lập tức mở Weibo. Lúc này trong nước đã là rạng sáng, nhưng sức nóng vẫn sôi trào như cũ. Thành viên Tây Bảo nhảy dù phòng livestream, cổ vũ cho Thành Kính chi nhận. Vừa nhìn cái mục này là biết do bên Thành Kính mua. Tốc cực nhanh, cô ấn vào xem. Toàn là mấy blogger đăng bài. 9 bức ảnh ảnh đều là gif của cảnh Khương Sơ Nghi bị ba người vây quanh ở giữa. Rất nhiều người qua đường không biết rõ sự thật tỏ ra nghi ngờ. Kiếp trước Tông Giá thiếu Khương Sơ Nghi một mạng à? Sao lại đi hỗ trợ tuyên truyền giúp thế? Đêm nay có tư liệu sống để nằm mơ rồi. Tôi cũng muốn bị kẹp giữa ba người họ Oz. Mấy chị gái này flop quá rồi à? Sao bỗng nhiên muốn ôm lấy cái đùi gà to bự này vậy? Đã bắt đầu hoài nghi Khương Sơ Nghi là cố ý quay xe rồi. Còn cái mợ gì mà hình tượng fan của Tông Giá nữa? Hiểu rõ cái cách chơi bú phim này của cô rồi. Thôi thì ai cũng muốn ké phim Tây Bảo mà. Cái phim này vẫn chưa chiếu đâu đấy. Còn hai chị gái Tân Hà và Khương Sơ Nghi này mỗi ngày đều thay phiên nhảy lên hot search. Tôi chua xót thay chính chủ 2 phút. Tôi có một loại ảo giác cô này như được cưng chiều trong nhóm vậy. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Có thể dập đầu một cái được không? Phiền nhất là cái kiểu não couple của lầu trên đấy. Cái gì cũng dập đầu. Lăn đi. Còn lại là bình luận khá hữu nghị của mấy người qua đường. Về phần hòm thư cá nhân của Khương Sơ Nghi thì cô vội vàng ấn vào nhìn lướt qua. Những ngọn nến được châm, vòng hoa, họ muốn cô nhanh chết đi đừng có mà mong được lợi. còn mấy lời nhắn cô sớm ngày chết bất đắc kỳ tử ở Italy cũng không phải số ít. Thật ra mấy năm nay cô đã quen không đọc hòm thư cá nhân, nhưng bây giờ lại không kiềm được. Khương Sơ Nghi rời khỏi Weibo, nghĩ thầm, mấy lời nói của các bạn trên mạng thô nhưng cũng có lý. Về sau mình nhất định phải cố gắng tuân thủ, làm việc cẩn thận, không thể mượn độ hot của tông giá tạo hiệu ứng CP. Cảnh quay dài vào buổi tối, nguyên nhân có thể là do hóa giải hiểu lầm, cho nên lần đầu tiên, thái độ Tân Hà đối xử với cô thân thiện hơn chút. Hiện trường đóng phim đang bố trí ánh đèn, trợ lý của Tân Hà đặt ghế nghỉ của cô ấy sát bên cạnh Khương Sơ Nghi. Tiểu Trung không hiểu họ đang nháo nhào cái gì, nhưng cũng không dám nói. Tuy rằng con bé không thích Tân Hà lắm, nhưng sau lưng người ta là hoa thụy tiếng tăm lừng lẫy. Không đắc tội nổi, nhiệt độ ban đêm chợt hạ xuống. Tân Hà vừa mới quay xong một cảnh. Cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh phong phanh, khoác thêm một chiếc áo khoác, lạnh đến nỗi run bần bật. Khương Sơ Nghi rót một ít nước sôi từ cốc giữ nhiệt ra rồi đưa cho cô ấy. Vừa ngước lên, phát hiện Phục Thành đang đi về hướng bên này. Tân Hà làm bộ như không thấy. Phục Thành, này, một tiếng với Tân Hà. Tân Hà cực kỳ thiếu kiên nhẫn, chừng cậu ấy một cái. Thứ nhất, tên tôi không phải là... Này, thứ hai, Phục Thành tiện tay vứt tấm giữ ấm xuống. Trước khi đi còn giễu cợt kéo dài âm ra. Thứ hai, tên cậu là Sở Vũ Tiêm. Tân Hà sửng sốt, Khương Sơ Nghi, vài giây sau cô phản ứng lại, không nhịn được xì một tiếng, bật cười. Tân Hà vốn chỉ đang hơi tức giận, lần này bị cô làm cho phát cáu. Một mình giận dỗi, Khương Sơ Nghi vốn định khống chế chính mình, nhưng lại cảm thấy vô cùng buồn cười mà lại không rõ nguyên nhân cụ thể. Rõ ràng là một câu đùa quê mùa cùi bắp. Phục Thành thốt ra câu đó với vẻ mặt không một chút biểu cảm nào. Cảm giác tương phản quá mãnh liệt. Mãi đến 5 phút sau, tiếng động nhỏ sột soạt ở bên cạnh vẫn chưa dừng. Tân Hà xấu hổ buồn bực quay đầu qua. Quát, cô cười đủ chưa? Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi. Khương Sơ Nghi chắp tay. Tôi không cười, tôi thật sự không cười. Tôi hay buồn cười về mấy chuyện lạ lắm. Tân Hà xoay đầu, lười để ý tới cô. Vì để rời đi sự chú ý nên Khương Sơ Nghi cúi đầu xem điện thoại. Khóe miệng không khống chế được mà hơi hơi nhếch lên. Bỗng nhiên, thông báo tin nhắn WeChat hiện lên. Tông Giá, Phục Thành muốn tôi hỏi cô cười đủ chưa đấy? Cô giật mình trong lòng, nhanh chóng ngẩng đầu lên. Hoảng hốt nhìn sang một hướng khác, bóng đêm mơ hồ, Phục Thành khoanh hai tay trước ngực, dựa vào cái kệ bên cạnh Tông Giá, sắc mặt âm u nhìn cô chằm chằm, rõ ràng như ban ngày, nụ cười của Khương Sơ Nghi cứ cương bên khóe môi, không dám cười nữa. Cùng lúc đó, Phục Thành nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tông Giá đang cười nhẹ, cậu ấy cười một cách lạnh tanh. Con mẹ nó cũng không cần cậu hỏi. Khương Sơ Nghi cười là vì Tân Hà bảo. Thứ nhất, tên tôi không phải là... Này, và Phục Thành tiếp lời. Thứ hai, tên cậu là Sở Vũ Tiêm. Nối tiếp thành câu thoại của nhân vật Sở Vũ Tiêm trong bộ phim. Cùng ngắm mưa sao băng. Thứ nhất, bây giờ tôi đang rất tức giận. Thứ hai, tên tôi không phải... Này, tên tôi là Sở Vũ Tiêm. Thứ ba, nếu bạn lại đùa giỡn những trò nhàm chán như vậy với tôi sẽ biến bạn thành đầu lợn thật sự. Thứ tư, tôi không ngốc, hết chương 10, cách chương.